Đinh Đồng thấy bị uy hiếp. Con kiến chết tiệt. Đinh Đồng chỉ một cái. Ảo ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ tấn công, kiếm quang đổi hướng đỡ luồng sáng kỳ dị. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai, mảng lớn hư không sụp đổ như núi tuyết nghiêng. Bình chướng hư không bị xé vụn. Ánh sáng kỳ lạ nổ tung, biến mất trong cú va chạm khủng bố. Ảo ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ phần chóc trăm thước bị ánh sáng kỳ dị bắn bể, một tắt biến mất. Ảo ảnh đôi cánh đao kiếm khổng lồ khựng lại trong không trung, biến thành tàn đao đoạn kiếm. Chính lúc đó, mắt Đinh Thánh Thán sáng lên, ngay bây giờ. Người Đinh Thánh Thán tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, cái loại bùng nổ đó như mặt trời không thể ngăn cản ló lên xua tan bóng tối. Bầu trời tối tăm đột nhiên bi én thành thế giới màu vàng. Lúc trước Đinh Thánh Thán cảm giác có người ra tay giúp, muốn ngăn cản đã không kịp. Đinh Thánh Thán biết rõ người khác không thể đối diện lực lượng hắc ám này, dù là tồn tại như băng ma, lão tăng nhân Phật ma đều không thể giúp đỡ Đinh Thánh Thán. Đinh Thánh Thán không ngờ người ra tay tham gia thật sự dao động được thế của Đinh Đồng. Một lũ hơi thở này khiến Đinh Thánh Thán thấy rất lạ. Lúc này Đinh Thánh Thán không rảnh nghĩ nhiều. Ánh vàng rực rỡ che phủ tất cả. Tầm mắt mọi người mất năng lượng quan sát, nhắm tịt mắt lại. Nỗi đau của Hạo Nhi. Lúc trước, giọng Đinh Thánh Thán gầm giống gần như điên cuồng vang bên tai mỗi người. Tiếng gào thét bi thương của giá thú chút ra căm giận. Bi thương, giận dữ đè nén nhiều năm. Sau đó là tiếng hét khó tin vang trong thiên địa. A, mắt của ta. Là giọng của Đinh Đồng, vang tiếng nổ điếc tai. Mắt mỗi người mất tác dụng. Bọn họ cảm giác thiên địa lắc lư dữ dội. Nước lũ lực lượng rít gào lướt qua người, giống như tận thế. Không biết qua bao lâu, mắt mọi người dần có thể thấy đường. Mọi người ngơ ngác. Ánh sáng vàng và đen biến mất. Trong không khí sót lại hơi thở lực lượng khiến người ta hoảng loạn. Mảnh vỡ bay đầy trời, hư không sụp đổ từng cái hố tối đen. Bầu trời như bị bàn tay thần ma móc từng khối, lực lượng khủng bố tuôn ra từ lỗ đen. Lực lượng pháp tắc thiên địa đều không thể bịt kín các lỗ đen trên bầu trời. Núi cao đỏ trống trời hóa thành sa mạc, ngọn núi trong trăm dặm sụp đổ thành bãi sa mạc đen. Bầu trời xanh biếc trôi nổi linh kiện hạm đội Ma Kha đen tan tác. Không thấy bóng dáng Đinh Thánh Thán hay Đinh Đồng. Người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng, Băng Ma, Phật Ma, Đinh Hành Hỏa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Ngô Phong, mấy trăm binh sĩ áo giáp trắng đều biến mất. Biến mất rồi. Rốt cuộc là ai chiến thắng? Chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương? Toàn bộ chôn trong lũ lực lượng. Không đúng. Rõ ràng ta nghe Đinh Đồng gào thảm thiết, dường như là Đinh Thánh Thán thắng. Nhưng bây giờ bọn họ ở đâu? Đã đi đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thấy kết quả một kích cuối cùng khiến bọn họ thất vọng. Trận chiến hôm nay là cuộc chiến khủng khiếp nhất trên Thần Ân Đại Lục trong trăm năm nay. Mới đầu là cuộc truy sát ăn chắc, đến cuối cùng xuất hiện các loại lực lượng khủng bố giống như thần ma trọng sinh. Bây giờ vẫn chưa biết trận chiến này ảnh hưởng gì đến thế cục Thần Ân Đại Lục. Có một điều khẳng định là, trong thời gian dài tiếp theo các phương thế lực sẽ có niềm tin hoặc run rẩy về trận chiến này. Dù là Đinh Đồng như vua ma thần, hay Đinh Thánh Thán không thể đo lường thực lực, người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng ra tay vào phút cuối. Những người đó phát huy sức chiến đấu đánh vỡ tri thức vốn có của mọi người. Đinh Thánh Thán và thần đỉnh Phương Đông bây giờ là đối đầu không chết không ngừng. Hai bên đều có lực lượng đáng sợ. Trong tương lai dài hai phe sẽ tranh đấu càng lúc càng thảm liệt. Khi đó nguyên đại lục Phương Đông sẽ bị đánh sập. Những thế lực các đại tông môn từng tham gia truy sát hệ đại thần tử sẽ chìm trong vực sâu sợ hãi. Không ai ngờ chạy trốn dài 10 năm sau Đinh Thánh Thán có lực lượng. Thế lực như vậy, hơn xa một số tông môn đỉnh cao. Đại thần tử có giấy lên biển máu báo thù không? Rất nhiều người run cầm cập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, biển máu vô biên đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình song Đinh Hạo rơi xuống. Chút lực lượng cuối cùng bị thanh kiếm rỉ sét, mà đao đen tàn phá rút sạch. Đinh Hạo thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ Đinh Hạo không thể vận chuyển nổi huyền khí. Cơ thể nặng nề như tảng đá, không cách nào bay lên. Tiếng gầm tức giận của Đinh Thánh Thán truyền xuống đầu Đinh Hạo. Ánh sáng vàng chói lòa lan tỏa khắp khung trời, lực lượng đáng sợ như biển cả bùng nổ. Đinh Hạo mơ hồ thấy một người phủ trong ánh sáng vàng xé mở ánh sáng đen vô tận trói buộc. Đôi cánh đao kiếm khổng lồ rách nát bị đánh tan tác, lực lượng cường đại đập vào người Đinh Đồng như vua ma thần. Vui sướng dâng lên trong lòng Đinh Hạo. Khi Đinh Đồng gào thét thì Đinh Hạo thả lỏng tinh thần. Thắng, rốt cuộc thắng, phụ thân thắng. Cơ thể Đinh Hạo chìm trong bóng tối nhưng lòng hoàn toàn bình tĩnh. Hắn mạo hiểm đem đến tác dụng. Phụ thân, nhi tử không làm người thất vọng. Đinh Hạo há mồm hét to, phụ thân, ta là Hạo Nhi. Đinh Hạo cảm thấy đầu óc hỗn độn, những hình ảnh quá khứ như đèn kéo quân lóe qua, tầm mắt biến mơ hồ. Di chứng hết sức khởi động thanh kiếm dì xét, mà đao đen tàn phá làm Đinh Hạo hộc máu, chìm vào hôn mê sâu. Vào phút cuối mất ý thức, Đinh Hạo mơ hồ cảm giác có vòng tay ấm áp ôm mình, mọi thứ biến mất. Đinh Hạo ở trong hỗn độn tối tăm không biết bao lâu sau bỗng bừng tỉnh. Đinh Hạo mở to mắt, mùi máu đậm đặc xộc vào mũi. Đinh Hạo lập tức cảnh giác nhanh chóng lùi lại, mọi thứ trước mắt biến rõ ràng. Đâu? Đinh Hạo thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Nơi tầm mắt Đinh Hạo trông thấy là bầu trời xanh biếc, cây xanh, nước chảy róc rách, chim hót hoa thơm, phong cảnh cực kỳ đẹp. Không khí có linh khí triều tịch đậm đặc còn hơn cả Thần Ân Đại Lục. Khiến Đinh Hạo nhận rõ ràng chỗ này tuyệt đối không phải là Thần Ân Đại Lục. Nhưng nhìn kỹ thì phong cảnh xinh đẹp tràn ngập mùi máu tanh khủng khiếp. Bên tai Đinh Hạo còn văng thẳng tiếng thần ma chém giết. Không khí sót lại tiếng trống trận ầm ầm, tiếng đao kiếm va nhau. Tiếng kêu gào của sinh linh trước khi chết. Tiếng gầm lúc cường giả vất vả chống đỡ. Tiếng ma gào, thần thở dài. Đinh Hạo mơ hồ thấy từng cái bóng vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Gió nhẹ thổi tới, thổi tan tất cả, nhưng mùi máu trong không khí không hề giảm bư ớt. Sao có thể như vậy? Ta khởi động lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm dì xét, mà đao, tinh khí bị hao hết sạch chìm vào hôn mê sâu thì nên ở trong thập vạn đại sơn mạch mới đúng. Tại sao ta xuất hiện trong thế giới này? Đinh Hạo nghi ngờ. Chính lúc này, sắc trời bỗng tối sầm. Từng áng mây đen từ chân trời kéo đến trước mắt bao phủ cả bầu trời, gió lạnh thổi qua, trời tối sầm. Bụp, từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay Đinh Hạo, con ngươi hắn co rút. Bởi vì màu mưa đỏ như máu, là máu tươi. Rào rào rào rào rào, mưa như chút nước đổ ập xuống, từng giọt mưa nối liền một mảnh thành tấm rèm nước. Rèm nước màu đỏ. Mỗi một giọt nước đỏ thẫm như máu chớp lóe ánh sáng lóng lánh. Hình ảnh cực kỳ quái dị, như trời đang chảy máu. Một tầng trong suốt hiện lên quanh thân Đinh Hạo ngăn cách mưa máu, không thấm ướt vào người hắn. Đinh Hạo rất ngạc nhiên, hắn chậm rãi vươn tay. Giọt nước rơi vào lòng bàn tay Đinh Hạo như bãi máu tươi lấp lánh. Mưa máu ẩn chứa mùi máu đậm đặc, giống y như mùi máu lúc trước Đinh Hạo ngửi được. Xẹt đùng. Một tia chớp đỏ xẹt qua không trung, thoáng chốc một nửa bầu trời sáng lên. Có tiếng chiến đấu văng vẳng, giết. Đinh Hạo giật mình chú ý thấy khi tia chớp xẹt qua trong thoáng chốc, hư không bị xẻ ra. Cảnh tượng thiên quân vạn mã điên cuồng chém giết lướt qua. Tia chớp biến mất ngay, tình hình chiến đấu khủng bố cũng biến mất. Nhưng hình ảnh đó khắc sâu vào đầu Đinh Hạo. Hình ảnh gần giống thần cùng ma giao chiến. Vô số nữ nhân xinh đẹp như cửu thiên huyền nữ mặc áo giáp chiến oai, vô số nam nhân cực kỳ xấu xí nhưng cơ thể vạm vỡ giống ác ma sóng vang chiến đấu với kẻ thù đáng sợ trong bóng tối. Dù là nữ nhân xinh đẹp hay nam nhân xấu xí đều có thực lực siêu cường đại, hơi thở cường giả thần cảnh tràn ngập quanh thân. Bọn họ giơ tay nhấc chân xé rách thiên địa, số lượng nhiều rậm rạp che trời, nhưng kẻ thù càng đáng sợ hơn. Cường đại như nữ nhân xinh đẹp, nam nhân xấu xí rơi lục bộc xuống đất chết trận. Máu của nữ nhân xinh đẹp, nam nhân xấu xí nhuộm đỏ khung trời, mặt đất. Hình ảnh chiến đấu chỉ thoáng hiện khi tia chớp xẹt qua đã khiến Đinh Hạo thấy nghẹt thở. Chiến đấu đó là sao? Đinh Hạo có cảm giác kỳ dị. Xẹt đùng, xẹt đùng, xẹt đùng. Từng tia chớp xẹt qua không trung, màn mưa máu đỏ đặc biệt dữ tợn, đáng sợ. mỗi lần tia chớp xẹt qua sẽ lóe lên trận chiến đấu khủng bố kia. Loại cảm giác này như máy chiếu phim cũ kỹ chiếu hình ảnh thời viễn cổ lúc ngừng lúc chạy. Đinh Hạo thấy ác ma đen thổi quét thiên địa, thấy các thân hình nữ nhân kiều diễm bị xé rách, thấy nam nhân xấu xí vạm vỡ dùng thân xác ngăn cản công kích bảo vệ nữ thần của mình, thấy nữ vương mặc áo giáp vàng, nam nhân thân hình như núi hết sức giết kẻ địch. Tiếp theo Đinh Hạo thấy thi thể khắp núi đồi, máu như biển dâng trào nhấn chìm núi cao, thềm đất. Đinh Hạo thấy nữ nhân xinh đẹp, nam nhân cao to cuối cùng đứng trên bầu trời, người đầy vết thương, mặt đau thương chỉ lên trời mắng chửi như đang chất vấn thiên ý thiên đạo. Nữ nhân xinh đẹp, nam nhân cao to chậm rãi ngã xuống, rơi vào biển máu vô biên. Trong lòng Đinh Hạo dâng lên bi thương. Đinh Hạo bị hình ảnh lóe theo tia chớp cảm nhiễm, đặc biệt là cuối cùng nữ nhân xinh đẹp chỉ lên trời mắng chửi. Sự tức giận, bi thương đó Đinh Hạo cảm giác như chính mình trải qua. Mưa máu chậm rãi ngừng, tia chớp không còn xẹt qua. Cơn mưa máu đến nhanh đi càng mau, màu đỏ u ám trên bầu trời tán đi lộ ra khung trời xanh biếc. Gió nhẹ phất vào mặt mang theo mát rượi. Cây xanh trên dãy núi xinh đẹp phía xa chập trùng như sóng biển, từng con chim xinh đẹp vỗ cánh bay lượn. Trên mặt đất có tiên hoa nở, đẹp như tiên cảnh. Lòng Đinh Hạo máy động, đáp xuống đất. Từng giọt nước lấp lánh đọng trên nhánh cỏ, không phải màu máu mà xinh đẹp như châu ngọc. Chỗ trũng mặt đất đọng lại khe suối nhỏ, nước chảy róc rách, màu sắc bình thường không có giọt máu. Mưa máu như chút nước dường như bị mặt đất tịnh hóa, trở thành màu sắc bình thường. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lòng Đinh Hạo cực kỳ nghi hoặc. Mới rồi các hình ảnh trong tia chớp chắc là lực lượng pháp tắc thiên địa khắc lại tình hình chiến tranh thời cổ xưa nào đó. Thời gian qua lâu, thiên địa máu diễn biến thành phong cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp. Tự thiên địa thanh tẩy gột rửa tất cả hình ảnh khủng bố. Đinh Hạo bước chậm trong thế giới kỳ dị, muốn tìm manh mối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, biển máu vô biên. Hạ đầu Đinh Hạo bỗng nóng lên, luồng sáng đỏ bắn ra từ thần khí luân hồi thiên bàn lượn lờ trên đầu hắn, có ý thân thiết như đứa trẻ vừa tỉnh dậy. Óc Đinh Hạo lóe tia chớp, chợt nhớ chuyện đã gặp ở địa ngục đảo. Khi đó Đinh Hạo bị lực lượng kỳ dị lôi kéo rời khỏi địa ngục đảo đến thế giới kỳ lạ, nghe tiếng hét giết rung trời như thể hai đại quân chiến đấu điên cuồng. Khi đó Đinh Hạo đột ngột thức tỉnh rời khỏi thế giới kia. Đinh Hạo hiểu rằng hắn đang ở trong thế giới kia, là một đạo khác ngoài địa ngục đạo trong đạo luân hồi. Đạo gồm địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, a tan a đạo, thiên đạo. Thế giới này là đạo nào? Môi trường chỗ này đẹp đẽ, linh khí đầy đủ hơn cả thần ân đại lục. Chẳng lẽ là thiên đạo nơi thần tiên cư ngụ trong truyền thuyết? Không đúng, không phải thiên đạo. Chỗ này thiếu chút tiên khí, thiếu linh vận. Chắc nơi này là... Đinh Hạo chợt nhớ hình ảnh lúc trước tia chớp lóe qua, nữ nhân xinh đẹp, nam nhân xấu xí. Chắc chỗ này đứng sau thiên đạo. Đồn rằng A-tan-a là sinh vật rất kỳ lạ. Nói A-tan-a là thiên thần nhưng không có thiện hạnh. Nói A-tan-a là quỷ lại có uy lực thần thông của thần. Nói A-tan-a là người thì có thất tình lục dục nhưng càng mạnh hơn người. A-tan-a là sinh vật giữa người, quỷ, thần. A-tan-a nam rất xấu, nữ thì siêu đẹp, giống y như hình ảnh Đinh Hạo đã thấy. A-tan-a đỏa không phải thiên giới nhưng có phúc lợi thiên nhân. Các A-tan-a siêu cường đại nhưng bọn họ không có phong độ, rộng lớn như tiên nhân, quanh năm chinh chiến, sát phạt. Trong đạo thì A-tan-a thua thiên đạo nhưng cao hơn đạo khác một chút. Xem ra A-tan-a đạo giống như địa ngục đạo cũng xảy ra biến dị. Chỗ này trống rỗng không tồn tại A-tan-a, một thế giới trống rỗng. Giống như địa ngục đạo hoang tàn, đạo tan vỡ, nơi này cũng mất đi cân bằng, lực lượng pháp tắc tự nhiên thanh tẩy thế giới nhưng không thể sinh ra A-tan-a mới. Đinh Hạo thấy hình ảnh trong tia chớp lúc trước rất có thể là chiến tranh diệt vong tộc A-tan-a. Sinh vật hắc ám xâm nhập hủy diệt nguyên A-tan-a đạo. Không lẽ tất cả A-tan-a đều bị tiêu diệt sạch sao? Đinh Hạo trầm ngâm, đây không phải tin tốt. Nếu A-tan-a bị diệt chủng thì đạo này còn cần tồn tại không? A-tan-a đạo không thể hồi phục nghĩa là đạo không thể tái hiện luân hồi.

Cửu phẩm đài sen xương trắng như tác phẩm nghệ thuật cực kỳ xinh đẹp, tỏa sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, cửu phẩm bạch cốt đài sen. Đinh Hạo kinh ngạc nói, đây là xương sinh vật gì để lại? Trong biển có thể hòa tan huyền khí nhưng không làm tổn hại được cửu phẩm đài sen xương trắng. Đinh Hạo nhìn chằm chằm cửu phẩm đài sen xương trắng, phát hiện một cái kén máu đường kính 5 thước. Kén máu do từng sợi tơ máu mỏng nhỏ quấn quanh thành hình trứng, ánh sáng yếu ớt lập lòe giữa các sợi tơ. Vô số tơ máu rậm rạp quấn quanh trên cửu phẩm đài sen xương trắng, đầu khác kết thành kén, không biết dày cỡ nào, trông kỳ dị vô cùng như quả trứng máu to. Đinh Hạo thả thần thức quét hình cửu phẩm đài sen xương trắng, không phát hiện có thứ gì nguy hiểm. Đinh Hạo đáp xuống cửu phẩm đài sen xương trắng. Dù là cửu phẩm đài sen xương trắng hay kén máu đều không như tự nhiên sinh ra mà giống tác phẩm của sinh vật có trí tuệ, tràn ngập hơi thở nghệ thuật, ưu nhã hoa quý, xinh đẹp. Không lẽ trong đó có Atana? Đinh Hạo thầm mừng rỡ. Chính lúc này, bùm bùm bùm bùm bùm, từng tiếng vang yếu ớt nhưng đều phát ra từ cái kén máu. Đinh Hạo ngây người, nghiêng tai lắng nghe. Lần này thanh âm càng thêm rõ ràng, đúng là phát ra từ cái kén máu. Thanh âm ngày càng rõ hơn, tiết tấu theo nhịp, như trái tim của sinh vật đập. Không lẽ cái kén máu dựng dục sinh vật gì? Đinh Hạo tò mò. Đinh Hạo quan sát kỹ càng, cuối cùng phát hiện một thứ. Những tơ máu thô cỡ sợi tóc kết thành cái kén máu không phải ngưng kết mà là từng cái ống tinh xảo quấn xương trắng, thẩm thấu vào biển máu. Ánh sáng trơn bóng đó không phải ánh sáng mà là ống đỏ hút vật chất từ trong biển máu không ngừng vận chuyển vào cái kén máu. Đinh Hạo giật nảy mình, thứ kỳ dị gì đây? Đinh Hạo vòng quanh cái kén máu quan sát kỹ, càng cảm thấy thứ này rất kỳ lạ, là một vật sống. Cái ống tinh xảo như huyết quản nhỏ không ngừng hấp thu năng lượng trong biển máu rót và mạc máu, hay nói chính xác là truyền về cho vật thể trong cái kén máu. Cái kén máu lớn như vậy sẽ dựng dục ra sinh vật đáng sợ gì? Đinh Hạo vừa tò mò vừa lo lắng. Không lẽ là sinh vật hắc ám lúc xưa hủy diệt Atana đạo? Biển máu này là lúc trước những Atana chảy máu đọng lại. Sinh vật hắc ám đồ sát hết Atana, lấy máu và xương Atana tụ tập thành biển bồi dưỡng ra thứ khủng bố sao? Đinh Hạo thử thẩm thấu thần thức vào cái kén máu để quan sát nhưng không được, hoàn toàn bị ngăn cách. Đinh Hạo thử dùng thiên nhãn quan sát, đồng mang vàng chiếu cái kén máu 47 xuyên qua một chút. Qua tầng kén mơ hồ thấy đường nét sinh mệnh hình người, nhưng cái kén máu ngăn cách quá cứng rắn, thiên nhãn võ đạo phá giải được trận pháp ngân hà cũng không thể nhìn rõ ràng. Một sinh vật hình người, Đinh Hạo đóng thiên nhãn, lòng rất nghi ngờ. Cái kén máu dựng dục sinh vật nhưng có phải là sinh vật hắc ám không? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, biểu tình quyết tuyệt. Đi cắn răng, một tầng ánh sáng hiện lên quanh thân bảo vệ hắn. Đinh Hạo dọc theo cửu phẩm đài sen xương trắng đi hướng biển máu. Đinh Hạo muốn nhìn bên dưới cửu phẩm đài sen xương trắng che giấu cái gì. Sóng máu vỗ đập ngập đến mắt cá chân Đinh Hạo. Hắn quan sát cẩn thận giây lát, thấy nước biển chưa thể ăn mòn ánh sáng hồ thân thì yên bụng, tiếp tục đi sâu xuống. Rất nhanh, máu loãng nhấn chìm Đinh Hạo. Đinh Hạo cảm giác sóng máu không ngừng đập vào mình, trước mắt tối đen không thấy vật gì. Đinh Hạo lại khởi động quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải, mở thiên nhãn võ đạo ra. Cuối cùng có thể thấy cảnh vật, trước mắt Đinh Hạo bao phủ một tầng sắc đỏ. Đinh Hạo ngơ ngác. Giờ phút này, Đinh Hạo hiểu cái từ một góc núi là rung động cỡ nào. Cửu phẩm đài sen xương trắng chỉ có diện tích 100 thước vuông trên mặt biển nhưng phần bên dưới thì khổng lồ khiến người giật mình, như sơn mạch nguy nga to lớn. Vô số xương trắng hợp thành sơn mạch kéo dài đến phía xa, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Xương trắng âm trầm bị sóng máu đẩy bập bềnh lên xuống. Thật lâu sau Đinh Hạo mới lấy lại tinh thần. Đinh Hạo nhìn kỹ, trong khe hở núi xương có một tơ máu như sợi tóc vươn ra lay động trong nước biển hấp thu năng lượng kỳ dị đốm sáng đỏ. Tơ máu co rút đẩy năng lượng lên trên. Tơ máu huyết quản rậm rạp như sợi tóc vô cùng tận. Trông cực kỳ khủng bố, lạ lùng. một cái kén máu nho nhỏ dựa vào sơn mạch xương trắng khổng lồ hấp thu năng lượng trong nước biển. Đinh Hạo không thể tưởng tượng sơn mạch xương trắng tồn tại bao nhiêu năm. Đinh Hạo không thể đo lường mấy năm qua cái kén máu hấp thu bao nhiêu năng lượng đỏ, một con số đáng sợ. Đinh Hạo đoán rất có thể khi sinh vật trong cái kén máu xuất thế sẽ có lực lượng vô cùng tận, là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu nó là sinh vật hắc ám thì sẽ là tai nạn buông xuống. Rất nhanh Đinh Hạo trở lại mặt biển. Đinh Hạo đến bên cái kén máu, biểu tình phân vân. Cái kén máu rất quỷ dị, có một ít ma tính, chưa biết là phúc hay họa. Sinh vật bên trong cái kén máu sau khi xuất thế sẽ tạo ảnh hưởng gì cho Atan A đạo là con số bí ẩn. Nếu nó chưa xuất thế đã phá hư thì có lẽ sẽ cứu vãn được tai nạn. Đinh Hạo do dự, nhưng lỡ như sinh vật bên trong không phải sinh vật hắc ám mà là hậu duệ tộc Atan A thì sao? Biển máu này rất có thể là máu tươi dũng giả tộc Atan A chết trận hình thành, qua ngàn vạn năm có lẽ dựng dục ra hậu đại tộc Atan A. Chuyện này rất có thể. Bây giờ hủy nó trước khi xuất thế tương đương cắt đứt tương lai của tộc Atan A, dập tắt hy vọng tạo dựng lại đạo luân hồi, cũng không công bình với sinh vật nào đó trong cái kén máu. Trong khi Đinh Hạo ngần ngừ thì bỗng, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cái kén máu bỗng lắc lư, từng khe nứt trắng hiện ra trên tầng no ải cái kén máu. Nó sắp xuất thế, cái kén máu vỡ. Sinh vật bên trong sinh ra. Đinh Hạo không ngờ sinh vật trong cái kén máu sẽ xuất thế vào lúc này. Đinh Hạo chần chừ một lúc, hơi lùi lại. Đinh Hạo quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có loại sinh hờ vật gì chui ra. Chuyện này rất là kỳ dị, nếu thật sự là sinh vật hắc ám thì Đinh Hạo sẽ không nương tay. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vết nứt càng lúc càng lớn, vỏ ngoài cái kén máu tách ra rộng cỡ bàn tay, bên trong rậm rạp tơ máu đỏ, lấp lánh rực rỡ, từng tầng chồng lên nhau. Qua khe hở không thể thấy rõ bên trong có gì nhưng mùi thơm thoang thoảng bay ra. Mùi thơm rất lạ, như lan mà không phải lan, yên tĩnh trang nhã. Lòng Đinh Hạo máy động, một tầng vòng bảo hộ lực lượng ngăn cách mùi, hắn không hít vào. Rát nhanh vỏ ngoài cái kén máu khổng lồ hoàn toàn vỡ ra. Như vỏ trứng rơi quanh cửu phẩm đài sen xương trắng lộ ra cái vỏ hình tròn mặt ngoài trơn bóng, không phải màu đỏ mà lấp lánh như ngọc. Trông như trứng gà trắng đã chín hoặc như làn da thiếu nữ 16, trắng nõn non mềm búng ra sữa. Đây là thứ gì? Đinh Hạo càng thêm mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1151, đương đương không lẽ cái kén máu to lớn, cửu phẩm đài sen xương trắng. Vô số huyết quản đỏ tinh xảo dựng dục ra một quả trứng. Đang lúc Đinh Hạo nghi hoặc thì thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập rõ ràng đều đều phát ra từ cái vỏ trắng tròn trịa. Có thứ gì muốn thoát khỏi vỏ mỏng, vỏ phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Mơ hồ thấy sinh vật hình người mấp máy muốn thoát ra ngoài. Đinh Hạo lại lùi một bước. Ánh sáng lấp lánh ẩn chứa hơi thở cường đại ngang ngửa cường giả thần cảnh, cực kỳ khủng khiếp. Càng nói lên sinh vật trong vỏ hơi đáng sợ, vừa sinh ra nó đã có lực lượng cường đại, không thể xem thường. Bùm, cái vỏ bỗng nổ tung, từng luồng sáng đen bắn ra, thoáng chốc phóng lên cao. Tim Đinh Hạo đập nhanh, màu đen, vậy chẳng phải là sinh vật trong vỏ rất có thể là hậu duệ của sinh vật hắc ám, phải giết chết. Đinh Hạo bản năng định vung đao. Nhưng lúc này ánh sáng đen xoay một vòng trên trời sau đó như yến về tổ sông hướng Đinh Hạo, tiếng cười chất chứa thân thiết, dựa dẫm. Ánh sáng đen kêu lên, mẫu thân, ánh sáng đen sông hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo ngây ra, không công kích ánh sáng đen, bởi vì Đinh Hạo thấy rõ hình dạng ánh sáng đen. Đốm đen vọt vào ngực Đinh Hạo, thân thể rụi cằm Đinh Hạo, đó là một nữ hài tử trơn bóng lóng lánh. Mặt mày như tranh, đáng yêu giống búp bê sứ, khoảng 3-4 tuổi, tóc dài màu đen nhiều như mây lòe ánh sáng kỳ dị, nhưng tóc đen quá dài như thác nước rũ sau đầu nữ hài tử, dài hơn thân hình nữ hài tử gấp 2-3 lần. Khi nữ hài tử co người lại thì tóc dài có thể che phủ toàn thân, rất đáng yêu. Đương đương, đương đương, nữ hài tử chui vào ngực Đinh Hạo, rụi rụi như cục bông nhỏ. Lông mi dài, mắt to chớp chớp trong suốt như suối,

tồn tại thật sự không? Tuy nhiên trái tim Đinh Hạo đã mềm nhũn vì nữ hài tử Đương Đương. Nếu kêu hắn đi ngay thì dù ở trong thế giới thực cũng sẽ rất lo lắng cho Đương Đương. Chính lúc này, biến dị xảy ra. Rào rào rào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, kết cuộc trận chiến từng đợt sóng cao như đồi núi đổ ập xuống cửu phẩm đài sen xương trắng. Đinh Hạo biến sắc mặt, lắc người bay lên cao ngàn thước. Đinh Hạo cúi đầu nhìn xuống, cửu phẩm đài sen xương trắng hoàn toàn bị sóng máu nuốt hết, qua một lúc không thấy nó ló lên. Cửu phẩm đài sen xương trắng đã chìm xuống đáy biển. Cửu phẩm đài sen xương trắng chìm. Cái này là ngoài ý muốn hay cửu phẩm đài sen xương trắng bị lực lượng nào đó kéo xuống biển máu? Lòng Đinh Hạo thầm nghi ngờ. Đinh Hạo nhìn nữ hài tử Đương Đương ngủ ngon lành trong ngực, cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay thật ly kỳ. Đinh Hạo lơ lửng bên trên biển máu một lúc sau đáp xuống bờ cát. Đinh Hạo nhức đầu thầm nghĩ, nên chăm sóc vật nhỏ này thế nào đây? Trong thế giới Atan A đạo trừ biển máu bí hiểm, khó lường ra không có sinh vật nguy hiểm nào khác. Nhưng kêu Đinh Hạo bỏ lại nữ hài tử Đương Đương một mình, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nữ hài tử Đương Đương là hậu duệ cuối cùng của tộc Atan A, liên quan đến đạo luân hồi xây dựng lại. Một khi nữ hài tử Đương Đương xảy ra ngoài ý muốn sẽ nguy hiểm đến thế giới hiện thực. Nếu có thể mang nữ hài tử đến thế giới hiện thực. Mắt Đinh Hạo sáng lên sau đó lắc đầu. Không thể. Đinh Hạo từng định mang một thi hồn quỷ sứ trong địa ngục đạo đến thế giới thực nhưng thất bại. Tuy Đinh Hạo là chúa tể trong địa ngục đạo nhưng chỉ giới hạn ở địa ngục đạo. Không thể mang sinh vật khác ra ngoài. Tin tưởng nữ hài tử Đương Đương sẽ không là ngoại lệ. Trong phút chốc Đinh Hạo cảm thấy dở khóc dở cười. Dù đối diện cường giả thần cảnh thì Đinh Hạo cũng không sợ, nhưng với nữ hài tử Đương Đương làm biểu tình tội nghiệp là hắn đầu hàng. Rốt cuộc phải làm sao? Đinh Hạo nhức đầu. Thừa dịp nữ hài tử Đương Đương ngủ, thần thức Đinh Hạo len vào không gian chữ vật muốn tìm ra cách, tiếc rằng thu hoạch không lớn. Ngay khi Đinh Hạo định từ bỏ chợt thấy một vật làm mắt hắn sáng lên, suýt hưng phấn hét to. Đinh Hạo lấy băng bình huyết ngọc ra. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, sao ta quên mất mấy nhũ mẫu trời sinh này. Đinh Hạo khởi động băng bình huyết ngọc, trước mắt Đinh Hạo hiện ra cảnh xuân, tay trắng chân hồng, quần đỏ môi son, mùi son phấn say lòng người tràn ra, tiếng oanh yến rộn ràng. 24 nữ võ thánh cảnh trong băng bình huyết ngọc xuất hiện. Ai cũng là giai nhân tuyệt sắc làm bờ cát biển máu quạnh quẽ trở nên xuân sắc vô biên. Hì hì, Đinh Ca Nhi lại tìm chúng ta. Lần này nghĩ thông, muốn chấp nhận tỉ muội chúng ta sao? Tiểu oan gia nhốt chúng ta trong bình lâu như vậy rốt cuộc nhớ đến. Các nữ võ thánh cảnh cười tủm tỉm trêu Đinh Hạo. Một nữ võ thánh cảnh thấy nữ hài tử Đương Đương bị hấp dẫn. A, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, đâu ra vậy? Không lẽ là con riêng của Đinh Ca Nhi? Nếu Tiểu Lan biết sẽ lột da ngươi ra. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Tại sao là con riêng của ta? Ta ngay thẳng thế này sẽ tạo ra con riêng sao? Đinh Hạo kể nguồn gốc của nữ hài tử Đương Đương, cười khổ nói, trong thời gian tiếp theo làm phiền các vị tỷ tỷ ở lại Atan A Đạo, chăm sóc nàng giúp ta. Atan A Đạo, nữ võ thánh cảnh kinh ngạc hỏi, chỗ này là Atan A Đạo sao? Mắt một nữ võ thánh cảnh sáng lên, trầm ngâm nói, a, ta nhớ ra rồi, theo Hồng Lệ tỷ tỷ nói thì nếu tỷ muội chúng ta muốn thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa, cơ duyên ở đạo luân hồi, ở Atan A Đạo tương đương với trong luân hồi. Đinh Hạo ngây người, có tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Khi Đinh Hồng Lệ giao băng bình huyết ngọc cho Đinh Hạo là hy vọng hắn có thần khí luân hồi thiên bàn sẽ giúp cho các nữ võ thánh cảnh bị nguyền rủa được giải thoát. Chẳng qua cho đến nay Đinh Hạo không hiểu rõ bí ẩn của thần khí luân hồi thiên bàn, không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó nên không biết làm sao để giúp đỡ các nữ võ thánh cảnh đáng thương. Nhưng nếu Đinh Hạo để các nữ võ thánh cảnh trong Atan A Đạo có khi là cơ hội. 24 nữ võ thánh cảnh mỗi người là vưu vật tuyệt sắc nhân gian, bất cứ ai trong số họ đứng ra là kỳ nữ khiến vô số anh hùng, hào kiệt vô tận đại lục khom lưng. Nữ nhân như vậy không thua gì A-tan A nữ tuyệt sắc trong truyền thuyết. Đinh Hạo để các nữ võ thánh cảnh trong A-tan A đảo không chừng sẽ sinh ra phản ứng kỳ diệu gì. Nghĩ đến đây Đinh Hạo quyết tâm. Đinh Hạo định nói gì thì tầm mắt biến mơ hồ, biển máu, sa mạc. Các nữ võ thánh cảnh như bức tranh nhòe nước chậm rãi biến mất trước mặt hắn. Thời gian tới rồi. Đinh Hạo sắp rời khỏi thế giới liên kết với thần khí luân hồi thiên bàn. Lần cuối cùng Đinh Hạo nhìn về hướng nữ hài tử Đương Đương, dường như Đương Đương có cảm ứng, mơ hồ tỉnh dậy. Nữ hài tử Đương Đương bản năng nhìn Đinh Hạo, khuôn mặt tinh xảo như tranh lộ biểu tình kinh hoàng. Nữ hài tử Đương Đương giang hai tay muôn Đinh Hạo ôm. Đinh Hạo mở mắt ra, tầm mắt từ mông lung biến rõ ràng. Nóc nhà gỗ vàng đập vào mắt Đinh Hạo, hắn thử nhúc nhích, toàn thân đau đớn như bị đao cắt. Đây là di chứng vì tiêu hao hết lực lượng, tinh khí. Tu vi kim thân cường đại như Đinh Hạo cũng sinh ra cảm giác nhức nhối này. Có thể thấy khi đó hắn cùng khởi động thanh kiếm dì xét, mà đao đen tàn phá tiêu hao cơ thể nghiêm trọng cỡ nào. Đây là đâu? Đinh Hạo cố nén đau đớn trở người, từ từ ngồi dậy. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ thiết kế tinh xảo. Gỗ màu vàng nhạt khiến không gian ấm áp, làm người thả lỏng. Trong phòng trừ một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ, một ghế gỗ ra không còn gì khác. Có lẽ bây giờ là mặt trời mới mọc, tia nắng ban mai từ khung cửa sổ chiếu vào mang đến ấm áp cho căn phòng. Gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, có mùi thơm. Đinh Hạo ngồi dậy, mang giày vào, cố nhịn cả người nhức nhối bước xuống giường, mở cửa. Thoáng chốc mặt trời vàng như nước lũ ập vào mặt, sáng sớm tốt đẹp biết bao. Bên tai Đinh Hạo nghe chim hót véo von. Chỗ này là đâu? Phải rồi, cuộc chiến cuối cùng trên đỉnh núi đỏ thập vạn đại sơn mạch có kết quả gì? Phụ thân, Đinh Hạo nhớ lại hình ảnh cuối cùng, giật mình, trái tim treo cao. Khi đó ánh sáng vô tận nhấn chìm tất cả, Đinh Hạo mơ hồ thấy phụ thân Đinh Thánh Thán gầm giống, Đinh Đồng hét thảm. Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Bây giờ phụ thân ở đâu? Nghĩ đến đây Đinh Hạo phập phồng lo sợ. Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tay phải Đinh Hạo. Đinh Hạo xoay người lại, thấy thân hình cao to hào hóng chậm rãi đến gần. Khuôn mặt người này tràn ngập vui sướng, vóc dáng cao to, nụ cười chân thành, râu ria xồm xoàm. Không phải Đinh Bất Tứ thì là ai? Thiên tài tuyệt thế của thần đình Phương Đông cũng bị thương không nhẹ, nhưng không đáng lo. Đinh Bất Tứ nhìn thấy Đinh Hạo thì rất vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, kết cuộc trận chiến. Hạ Đinh Bất Tứ nói, tiểu tử này, ngươi ngủ mê mang suốt nửa tháng rốt cuộc cũng tỉnh. Nếu không nhờ ngươi thì chúng ta không dễ dàng sống ra khỏi thập vạn đại sơn. Đinh Hạo mỉm cười hỏi, chỗ này là đâu? Đinh Bất Tứ chạy tới vỗ mạnh vào vai Đinh Hạo, nói, đương nhiên là trong Thạch Trụy Thành, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Phải rồi, ta nhớ hình như lúc trước từng thấy ngươi trong Thiên Hạ Hối Tử Lâu đúng không? Đinh Hạo nhe răng gật đầu. Khi đó Đinh Hạo ẩn trong phòng riêng, có lẽ lúc tiểu nhị mang đồ ăn lên lầu mở cửa phòng thì Đinh Bất Tứ vô tình nhìn thấy. Uổng cho Đinh Bất Tứ ta bình thường tự xưng là thiên tài, cho rằng đánh ca hư phi thiên hạ thế hệ trẻ không địch thủ, mãi khi gặp tiểu vinh đệ nhà ngươi thì hoàn toàn phục. Trong trận chiến thập vạn đại sơn chỉ có người vào phút mấu chốt dao động khí thế của Đinh Đồng được sáng tạo cơ hội một kích tất sát cho đại bá. Đinh Bất Tứ sang khá ôi cười to bảo, phải rồi, chiêu cuối cùng của ngươi có tên là gì? Sao có lực lượng khủng như thế? Ta cảm tờ hờ thấy lực lượng đó gần như vượt qua thần cảnh. Đinh Hạo mỉm cười nói, chẳng qua là nhờ vào ngoại lực. Đinh Hạo rất có hảo cảm với đường huynh cao to vạm vỡ Đinh Bất Tứ. Trên thế giới này vẫn còn có người giữ chính nghĩa, quy tắc. Theo lý thì Đinh Hành Họa là thần vương của thần đình Phương Đông, địa vị cao, quyền trọng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ có tư chất siêu đẳng. Chỉ cần bọn họ trung thành với Ngụy Thần Đế là có thể hùng bá một phương, chủ một vực. Thế nhưng Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ chọn phe đúng, không bị quyền lực che thân tình, giới hạn vinh diệu của võ giả. cũng vì đứng về phe Đinh Thánh Thán nên bây giờ Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thành tội phạm thần đình phương Đông truy nã. Điều này cần có can đảm, niềm tin vững chắc. Ba phụ tử Đinh Hành Họa, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ không thiếu hai thứ này.